Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2250, Flame of Hope, ngọn lửa hy vọng. Nightmare Creature chuẩn bị kết liễu Phi Lai, người có chiếc váy đã thấm đẫm máu vào lúc đó, và Sid không còn đủ nhanh nhẹn để ngăn chặn nó. Chính lúc đó, một ánh sáng dịu nhẹ đột nhiên chiếu sáng bóng tối, xua tan nó. Tim Sid đập loạn xa. Lady Nephis, cô ấy ở gần sao? Không, lần cuối cô thoáng thấy cô ấy. Trên Zing Star, ngôi sao đổi thay, đang biến mất vào bầu trời đen. Quá xa để có thể chữa lành những người lính đang hấp hối bằng ngọn lửa dịu dàng của mình. Nhưng không thể nhầm lẫn được. Sid biết rõ cảm giác này, đã dựa vào nó để sống sót trong nhiều năm. Trên vô số chiến trường, phải thừa nhận rằng, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể cô, cuốn trôi nỗi đau, mạnh mẽ hơn nhiều so với bình thường. Vết thương của cô đang lành nhanh hơn nhiều so với bình thường khi được tắm trong ngọn lửa trắng. Dịu dàng, đó cũng không phải là tất cả. Có một ánh sáng dịu nhẹ phát sáng dưới da Sid, và cô cảm thấy mạnh mẽ, tràn đầy sinh lực. Cô tràn đầy sức mạnh, sự mệt mỏi của cô biến mất, cứ như thể cơ thể cô, vốn đã ở đỉnh cao của những gì một Ascender thăng hoa, có thể đạt được, trở nên mạnh gấp đôi. Ngay cả linh hồn cô cũng cảm thấy được tăng cường bởi ánh sáng trắng rạng rỡ. Tạ ơn các vị thần, kích hoạt các Aspect Ability, khả năng khía cạnh của mình liên tiếp. Sid dùng vai húc vào con quái vật và hất nó bay ra sau. Phi Lai quay lại nhìn Handmaiden, thị nữ, Sid không khỏi nhếch mép cười. Phi Lai cũng đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ tương tự, và vết thương của cô ta cũng đang lành lại. Không, không chỉ có Phi Lai, mà là tất cả mọi người. Xung quanh họ, hàng trăm binh sĩ cả của Song và suốt Domain, vùng lãnh địa kiếm. Không còn sự khác biệt nữa đang được nuôi dưỡng bởi ngọn lửa trắng tinh khiết. Vết thương của họ đang lành lại, và sức mạnh của họ tăng lên. Và xa hơn nữa, cũng giống như vậy, mắt Sid mở to, sao có thể? Trước đây, Lady Nephis chỉ có thể ban tặng món quà ngọn lửa của mình cho những người theo dõi trung thành nhất. Và chỉ khi họ ở gần cô đã phát triển khả năng đó qua nhiều năm. Tăng phạm vi và hiệu lực của nó cho đến khi cô có thể chữa lành toàn bộ các khu vực của chiến trường, hàng nghìn binh sĩ cùng một lúc. Nhưng bây giờ, không chỉ là hàng nghìn, mà là hàng trăm nghìn. Toàn bộ khối lượng khổng lồ của hai đội quân vĩ đại đang được chữa lành và trao quyền. Trong khi Lady Nephis không hề xuất hiện, nhưng ngay cả khi không nhìn thấy cô, mọi người đều biết ai đã cứu họ. Giọng nói vang lên đây đó, đầy biết ơn, nhẹ nhõm, và hy vọng. Trên Zing Star, là Lady Trên Zing Star, Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, ở cùng chúng ta. Sao sao sao ngồi giữa những người lính bị thương mà nàng tiên nhỏ nhắn đã giải cứu với sự giúp đỡ của ngôi nhà đáng sợ của cô. Dây đột nhiên giật mình, cái quái gì thế? Bên trong ngôi nhà đột nhiên sáng hơn nhiều so với trước đây. Xung quanh cậu, mọi người đang phát sáng. Cậu cũng đang phát sáng. Một hơi ấm quen thuộc tràn ngập cơ thể cậu. Và những vết chảy xước cậu nhận được trong trận chiến biến mất không dấu vết. Điều tương tự cũng đang xảy ra với Fleur. Và hai Master của Sword Army, quân đoàn kiếm, đã giúp họ sống sót. Trên thực tế, người duy nhất không tỏa sáng với ánh sáng dịu nhẹ là nữ chủ nhà tiên nữ của họ. Người lơ lửng trong không trung với vẻ mặt bối rối trên khuôn mặt xinh xắn tinh nghịch của cô. Dày nhận ra cảm giác này, đó là hơi ấm tương tự mà cậu đã cảm thấy khi được Lady Nephis chữa lành. Ngoài cửa sổ, những người lính của hai đội quân vĩ đại đều đang được hàn gắn bởi ngọn lửa trắng. Lao vào biển Nightmare Creature. Sinh vật ác mộng, với sức sống mới, một trong hai Master của Sword Army là người đầu tiên đứng dậy. Triệu hồi kiếm của mình và chỉ vào cửa với vẻ mặt quyết tâm. tiểu thư xinh đẹp của tôi, nữ chủ nhân nhân từ của ngôi nhà. Tôi, Tristan của Isis Rose, mãi mãi biết ơn lòng tốt của cô. Tuy nhiên, danh dự của tôi buộc tôi phải tham gia lại trận chiến bây giờ khi vết thương của tôi đã được chữa. Lành, xin hãy ra lệnh cho ngôi nhà của cô mở cửa. Jay và Fleur nhìn nhau. Rani và Rama vẫn còn ở ngoài kia. Đâu đó, đang chiến đấu vì mạng sống của họ. Master Tristan chắc hẳn vẫn chưa hồi phục sau cú đánh vào đầu. Xét theo cách nói kỳ lạ của anh ta, nhưng chính của những gì anh ta nói là đúng. Họ không thể trốn tránh trong khi đồng đội của họ đang chiến đấu và hy sinh ngoài kia trên chiến trường đẫm máu. Khi Fleur gật đầu một cách tinh tế, Jay thở dài và đứng dậy. Những người lính còn lại cũng từ từ đứng lên. Họ quay về phía nữ chủ nhà của ngôi nhà quái dị và chờ đợi. Đôi mắt họ tràn đầy quyết tâm u ám. Nàng tiên nhỏ nhắn nhìn họ một cách kỳ lạ. Có một khoảng rừng. Và rồi, cô nói, cửa có tay nắm đấy. Các ngươi biết không? Các ngươi có thể tự mở nó. Sao sao sao Ren loạng choạng và nhìn Tama với đôi mắt mở to. Không phải ngày nào cô cũng thấy bạn mình phát sáng nhẹ nhàng với ánh sáng trắng tuyệt đẹp, như thể cô ấy là một sinh vật thiên thể. Không, chờ đã, tại sao Federknight, hiệp sĩ lông vũ, cũng phát sáng? Tại sao lại là tất cả mọi người? Tất cả mọi người ngoại trừ chính Ren và con quỷ thép cao chót vót. Vết thương của họ đang lành lại trước mắt cô, và chuyển động của họ đã trở nên nhanh hơn, nhát chém của lưỡi kiếm sâu hơn. Trong vài khoảnh khắc, các nightmare creature, sinh vật ác mộng, thực sự bị đẩy lùi. Ren vẫn đứng yên trong giây lát. Chắc chắn là Nephis, phải không? Đầu cô quay lại, và cô nhìn chằm chằm vào khoảng không xa, nhìn vào sinh vật kỳ cục, kinh hoàng, xinh đẹp cao chót vót trên chiến trường tan vỡ như một ngọn núi. Queen Song, ngay khi Ren nhìn bà ta, một thiên thạch trắng rực lửa đột nhiên xuyên thủng bóng tối của bầu trời đen và đâm vào hình bóng cao chót vót của Queen, nữ hoàng, gây ra một vụ nổ khổng lồ làm rung chuyển toàn bộ thế giới. Đó là Changing Star, ngôi sao đổi thay, trở về từ thiên đường. Nhưng bây giờ có điều gì đó khác biệt về cô. Ren không thể nhìn thấy từ xa. Tuy nhiên, cô biết một điều, Queen thực sự loạng choạng vì cú đánh, mặc dù trước đó không hề bị bận tâm bởi bất kỳ cuộc tấn công nào. Chờ, chờ đã, một khoảnh khắc sau, Ren quên hết về Queen Song và cả về Changing Star. Đó là bởi vì cô cảm thấy một cái gì đó. Một cái gì đó khiến tóc cô dựng đứng. Cô cảm thấy các shadow, cái bóng, trên khắp chiến trường trở nên sâu hơn, tối hơn và lạnh lẽo hơn vô hạn so với trước đây, khi các đội quân vĩ đại tắm mình trong hơi ấm của ngọn lửa trắng. Một cơn lạnh đột ngột lan khắp chiến trường, như thể chính cái chết đã thở ra một hơi lạnh buốt. Và rồi, các shadow, cái bóng, di chuyển. CVT, cầu đề cử à, hết chương.